Chương 3327 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái vũ khí. Cung vớt bi lưu không gian loạn lưu, pháp tắc rối loạn. Nơi như thế này căn bản là không có cách quá khứ, coi như mạnh mẽ chống đỡ ở tất cả quá khứ, cũng sẽ thân thể trọng thương. Như Long Phi như vậy ung dung xông qua không gian loạn lưu, nam tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa, Long Phi trên người thôn phệ chi lực để hắn mi tâm nhíu chặt lên, khí tức trên người âm thầm một dũng, một tay nắm chặt trường đao, cùng Long Phi duy trì một cái đặc biệt khoảng cách. Nam tử hơi nói, ở ngươi tốt nhất nói một chút, không phải vậy. Long Phi khóe miệng một câu, nói, không phải vậy làm sao? Nam tử đánh ra một thanh trường đao, không phải vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vù. Tất trường đao màu đen rút ra, thật giống như là hắc thiết thô ráp chế tạo vũ khí như thế, cũng không có chỗ đặc thù gì. Long Phi liếc mắt nhìn không khỏi cười nói, liền như vậy vũ khí cũng dám. Lời còn chưa nói hết, Long Phi mi tâm chính là căng thẳng. Hai mắt nhìn bốn phía, hắn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, trọng lực ở tăng thêm, hắn thân thể lập tức biến thành hơn triệu cân nặng như thế. Hai mắt nhìn chằm chằm nam tử, nhàn nhạt nói, trọng lực đao. Nam tử sững sờ, nói, y ế. Ngươi còn biết trọng lực đao? Tuy rằng này không phải trọng lực đao, thế nhưng nói cho ngươi gần như, vì lẽ đó ngươi tốt nhất nói rõ thân phận của ngươi. Trọng lực đao, vua hải tặc đằng hổ vũ khí, cũng là sức mạnh của hắn, loại này có thể thay đổi trọng lực sức mạnh dị thường hung mãnh, một đao xuống ngươi khả năng bẫy rập bên trong, cũng có thể bay đến trên trời, bất quá này cũng phải chạm được đao mới sẽ phát động loại này trọng lực. Nhưng là nam tử rút đao ra trong nháy mắt, chu vi trọng lực đều ở biến hóa, hoàn toàn không có đụng tới trọng lực đao này, so với đằng hổ sức mạnh càng thêm khủng bố. Long Phi khẽ nói, kẻ con người của ta ghét nhất bị người uy hiếp. Nam tử nói, y vẫn là không nói. Long Phi nói, để ta không có nghĩa vụ hướng về ngươi nói rõ thân phận của ta. Nam tử thân thể hơi động, trong tay hắc đao, cũng là trong phút chốc bổ ra, nặng nề một tiếng, nghe nặng hồn. Một đao bổ ra, Long Phi thân thể một bên. Ta cọ sát. Ở hắc đao đao phong bên dưới, hắn thân thể từ triệu cân trực tiếp tăng cường không chỉ gấp 10 lần, trở nên cực kỳ cồng kềnh, căn bản di động không được trong nháy mắt thời gian. Một đao chém vào trên bả vai của hắn, Long Phi thân thể chìm xuống, hầu như liền muốn sụp đổ ngã trên mặt đất, hắc đao chạm được hắn trong nháy mắt, lôi đình vạn quân lực lượng bộc phát ra, tất cả đều là thành tấn trọng lực, bất quá, cũng ở tiếp xúc trọng lực đao trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe nuốt chửng. Tiểu hắc động xoay tròn. Oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Tên nam tử kia thân sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bị rút khô, len ken. Hắc đao rơi trên mặt đất, liền đao đều không cầm được, nam tử hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi có thể thông qua bất kỳ tiếp xúc đến sức cắn nuốt lưỡng. Nói chuyện rất vất vả, thân thể dường như một bãi bùn nhão như thế, nằm trên đất không thể động đậy, hai mắt nhìn Long Phi, càng thêm khiếp sợ, hắn không thể động đậy, Long Phi cũng không có dễ chịu đi nơi nào, bởi vì coi như nam tử sức mạnh bị rút khô, hắc đao rơi xuống đất, Long Phi trên người thành tấn trọng lực cũng không có cứ thế biến mất. Trọng lực còn ở. Long Phi có chút không rõ, nam tử rõ ràng liền không có khí lực, hắn liền đao đều rơi trên mặt đất, làm sao chu vi trọng lực còn ở đây, không làm rõ được. Nam tử nói, cây đao này cùng ta là một thể, coi như ta trọng thương sức mạnh của nó cũng sẽ không thay đổi, coi như ngươi giết ta, cũng giống như vậy. Thế giới này luyện khí thuật là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Long Phi mi tâm căng thẳng, luyện khí thuật. Vừa nãy ngươi nói nặng hồn, vậy hẳn là chính là cây đao này sức mạnh. Như vậy một cái phổ thông vũ khí đều có khí hồn. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, này liền quá trâu bò, có khí hồn vũ khí đều là siêu cấp bên người bình thường tồn tại, loại vũ khí này đều là ở một ít cường giả siêu cấp trong tay, nhưng là nam tử tu vị cũng không cao, nhưng cũng có mạnh mẽ như vậy vũ khí, rất kỳ quái. Nam tử nói, nhìn dáng dấp ngươi đối với luyện khí cũng có chút hiểu rõ mà. Bất quá ngươi biết đến những này chỉ là cấp thấp nhất luyện khí thuật mà thôi. Cấp thấp nhất? Long Phi trong lòng mắng một tiếng, ngươi em gái, lão tử bởi vì viễn cổ luyện khí thuật rất trâu bò, loại kia thiên địa vi lô sức mạnh vẫn là cấp thấp nhất. Đương nhiên, nếu như cùng vĩnh sinh điện chủ sức mạnh so với, cùng hệ thống em gái cho hắn tuần hóa thuật so với, viễn cổ thuật thật sự không đỡ nổi một đòn. Long Phi gia nan đi lên trước, muốn đem trên mặt đất hắc đao nhặt lên đến, nắm lấy đi trong nháy mắt. Vù. Long Phi thân thể chìm xuống, thiếu một chút liền té ngã, một cái nhìn qua nhiều nhất 10 cân khoảng chừng hắc đao, Long Phi lại không cầm lên được, nó liền như lôi thần chù y như thế, chỉ có lôi thần mới dịch chuyển được, quá khó mà tin nổi. Long Phi không phục, hai tay đi lấy, vẫn là như thế, sử dụng bú sữa khí lực hắc đao trên đất vẫn không nhúc nhích. SMN. Nam tử nói, thì chỉ có ta mới có thể cầm lấy hắn, những người khác căn bản không thể. Long Phi nói, cũng là khí hồn. Nam tử nói, ê không phải, đây là mặt khác một loại luyện khí thuật sức mạnh, loại này luyện khí thuật xưng là khí hợp. Hoàn toàn chưa từng nghe qua, hoang vũ rất lớn, không gì không có, hồng mông giới cũng được, viễn cổ giới cũng như thế, ở to lớn trong vũ trụ tối đa cũng bất quá chính là hàng đơn vị mặt mà thôi, muối bỏ biển mà thôi, có chút vị diện rất đặc thù tựa như hiện tại vị trí vị diện, nó ở thi côn trong bụng, nó sức mạnh cũng là kỳ lạ đến cực điểm. Long Phi nói, để ta không giết ngươi, ngươi cầm trọng lực giải trừ. Trọng lực vẫn đang gia tăng, Long Phi tốc độ di động quá chậm, hắn lo lắng mình trở lại Vĩnh Sinh Điện chủ đều phải chết, hơn nữa, sư đệ hiện tại thế nào, hắn nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới. Nam tử nói, ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi là ai. Ngươi mục đích tới nơi này, còn có, ngươi làm sao sẽ thôn phệ chi lực. Long Phi thực sự là hết cách rồi, nói, để ta gọi Long Phi, mục đích tới nơi này tìm người, vì sao lại thôn phệ chi lực, ngược lại chính là ta tu luyện sức mạnh. Hãy cùng ngươi nắm giữ loại này biến thái vũ khí như thế. Hiện tại có thể. Yên tâm, ta Long Phi một đời hành sự nói một bất nhị, nói sẽ không giết ngươi, thì sẽ không giết ngươi. Long Phi sợ nam tử không tin, nam tử nói, để coi như giết ta, ngươi cũng đi không xong. Vũ khí của ta sẽ không để cho ngươi rời đi nửa bước. Đang khi nói chuyện, nam tử ý niệm động, nhẹ nhàng một tiếng, y hợp. Vù. Long Phi như nhặt được đại xá, tần tần thở ra mấy hơi thở, nói, y a, y y thật hắn mẹ khó chịu. Quá biến thái. Thầm nhủ trong lòng vài tiếng, Long Phi nhìn nam tử nói, ngươi không có nhìn thấy tiểu đạo sĩ đi vào. Nam tử nói, thi côn bụng rất lớn, coi như có người đi vào cũng bất định là từ nơi này. Long Phi nói, còn có chỗ khác. Nam tử nói, có. Thế nhưng ngươi muốn tìm người sẽ không có cái gì hy vọng sống sót, không gian loạn lưu ngăn cản ở tất cả. Ngươi là trường hợp đặc biệt, trăm năm qua, ngươi là duy nhất một cái từ bên ngoài sống sót người tiến vào. Bọn họ khẳng định chết rồi.